Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? 8. Ngoặc kép chấm chấm. Ở trên giường phương diện đó, Trang Nghi âm thanh nhẹ cùng con muỗi hừ, nhưng lại đầy đủ Hạ Quý Thần nghe rõ rõ ràng ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Lại sau đó, chính là Hạ Tổng ngài lúc đi vào, nghe được những lời kia, Trang Nghi trong miệng tự âm cũng còn không có phát xong. Hạ Quý Thần bỗng nhiên giơ chân lên, đạp lên một bên văn phòng ghế. Lực đạo của hắn cực kỳ lớn, ghế làm việc thẳng tắp bị đạp bay, đụng phải cách đó không xa tủ hồ sơ, phát ra phanh một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Trước bàn hội nghị người đang ngồi bị chấn thân thể đồng loạt run một cái. Sau đó tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng thở, rũ đầu xuống. Người là ta ký tiến vào, xem ra Tổng Thanh Tra Lâm đối với ta chọn người cái nhìn rất lớn a. Không cùng ta lên tiếng chào hỏi, cũng dám thiện làm chủ trương rồi. Ta xem YCCEO có thể không cần kêu Hạ Quý Thần rồi, trực tiếp đổi thành Lâm Dương thích hợp hơn. Người nói có đúng hay không? Tổng Thanh Tra Lâm, theo ác liệt chính là lời nói. Theo bên mép của Hạ Quý Thần Dụng, khóe môi của hắn hơi nhíu, toát ra một vệt giọng mỉa mai cười lạnh. Sau đó tầm mắt của hắn liền rơi về phía ngồi ở trước bàn hội nghị một hàng YC công ty người phụ trách trên người. Còn các ngươi nữa, từng bước, có phải hay không là trong lòng cũng muốn như vậy? Hạ Quý Thần khí thế quá mức ác liệt, dao động sát tất cả mọi người trong phòng họp. Trong lòng chui ra một cổ hãi ý, đừng nói lên tiếng, liền ngay cả nhúc nhích cũng không dám lộn xộn đạn một chút. Ánh mắt của Hạ Quý Thần nhất nhất xẹt qua tại chỗ mỗi một cái YC công ty người phụ trách, cuối cùng dừng ở trên người của Tổng Thanh Tra Lâm. Tổng Thanh Tra Lâm thật đúng là sẽ vì YC xem xét a. Ta nghe cũng muốn vì ngươi vỗ tay. Ta có phải hay không hiện tại nên cho ngươi phát diện cầm ký, phong ngươi vì YC công ty đệ nhất trung thần a. Tổng Thanh Tra Lâm hơi biến sắc, mặt biến thành đầu ngón tay giữ chặt mặt bàn, như cũ không dám lên tiếng. Làm sao? Tổng Thanh Tra Lâm không phải là một mực đều rất có thể nói không? Ở trước mặt ta, không dám nói rồi hả? Được a, ngươi không nói, ta thay ngươi nói. Tại tiếng nói kết thúc một chớp mắt kia, Hạ Quý Thần mặt mày trong nháy mắt lạnh đến cực hạn. Tổng Thanh Tra Lâm nói không sai, hôm nay tại cái này trong phòng họp, đích xác là muốn ký phần giải ước sách. Bất quá, không phải là nàng, mà là ngươi. Nói lấy, Hạ Quý Thần liền cất cao giọng. Trần Bạch, ở, Hạ Tổng, Trần Bạch vội vàng lên tiếng. Hạ Quý Thần, mời bộ phận nhân sự quản lý qua tới một chuyến. Vâng, Hạ Tổng, Trần Bạch nên phải xong. Liền vội vàng xoay người, thối lui ra phòng họp. Cửa bộ nhân viên ngay tại tầng lầu này trên, ra thứ hai phòng họp, quẹo trái chính là bộ phận nhân sự quản lý văn phòng. Không tới một phút, Trần Bạch liền đem phòng nhân sự quản lý xuất hiện tại cửa phòng họp. Bộ phận nhân sự quản lý đều còn chưa kịp tiếng kêu, Hạ Tổng, Hạ Quý Thần liền lên tiếng, cho Tổng Thanh Tra Lâm làm nghỉ việc. Bộ phận nhân sự quản lý nhìn thấy Hạ Quý Thần điệu bộ này, nơi nào còn dám hỏi nguyên nhân, đáp một tiếng, dạ, liền lập tức làm theo. Rất nhanh, một phần nghỉ việc sách liền đưa tới trước mặt của Tổng Thanh Tra Lâm. Tổng Thanh Tra Lâm nhìn chằm chằm nghỉ việc sách nhìn chốc lát, mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn về Hạ Quý Thần. Hạ Tổng, ta đây là vì công ty lo nghĩ mới làm như vậy. Hơn nữa, Hạ Tổng cái này quyết sách không phải là ta một người xuống. Đây là tối hôm qua tổ chức hội đồng quản trị thời điểm, các cổ đông bỏ phiếu quyết định. Trò cười, Hạ Quý Thần giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười sự tình. Cười lạnh một tiếng, ta Hạ Quý Thần ký vào người của công ty, lúc nào đến phiên hội đồng quản trị xuống quyết sách rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.